Băng Hỏa Chí Tôn, chương 44, ứng viên tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng hô của hỏa sư, toàn bộ quảng trường nổi lên một tràng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt từ những khán giả xung quanh, không khí trở nên cực kỳ hào hứng và sôi nổi. Quả là một sự kiện lớn của Hỏa Quốc, không chỉ riêng Hỏa Quốc, bốn cường quốc còn lại cũng đã thông qua nhiều cách thức tuyển chọn khác nhau để chọn ra những tinh anh trẻ tuổi có thiên phú tốt nhất để tham dự sự kiện 5 năm chỉ có một lần này. Khi tất cả tuyển thủ tham dự kỳ tuyển trạch đã sẵn sàng tranh đấu để giành một vị trí tham dự sự kiện tiểu tiên chi chiến danh giá kia thì đột nhiên một âm thanh từ xa vọng tới khiến mọi người đều kinh ngạc. Phụ thân xin chờ một chút, Long Nhi đã về rồi đây. Nghe thanh âm hết sức quen thuộc đó truyền đến tay, hỏa sư cùng hỏa lân và bốn vị quốc sư liền chăm chú nhìn vào một tia sáng màu đỏ đang lao nhanh về phía võ đài. Khi đạo ánh sáng màu đỏ rực kia dừng lại tại vị trí sân đấu, một thân ảnh hết sức thân quen lập tức hiện ra trước mắt nhóm người hỏa sư. Chính là Hỏa Long, theo sau còn có linh thú Tiểu Trư luôn cùng anh ta đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía chàng thiếu niên có dáng vẻ rắn chắc và mạnh mẽ đang đứng trên sàn đấu, khóe miệng hỏa sư từ từ kéo lên để lộ ra một nụ cười vui mừng. Cả thân hình vừa định bay về phía chàng thiếu niên đó thì một thanh âm nữa lại vang lên. Phụ vương xin chờ đến khi kết thúc phần tuyển chọn này, hài nhi sẽ kể tường tận mọi việc cho người. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Ánh mắt sáng lên nét tự tin cùng kiên nghị, Hỏa Long mỉm cười nói. Hỏa sư khá bất ngờ trước câu nói của Hỏa Long, tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì cũng hoàn toàn hợp lý. Chính vì vậy hỏa sư liền giơ tay lên ra hiệu cho kỳ tuyển chọn chính thức bắt đầu. Hình thức thi đấu trong kỳ tuyển chọn này là đấu đơn loại trực tiếp để chọn ra những người xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng trong. Ba người đứng đầu kỳ tuyển chọn này sẽ được tham dự sự kiện tiểu tiên chi chiến sắp tới. Nhìn sơ qua một lượt có thể nhận ra số lượng thí sinh tham dự lần này khá đông với gần 50 người, trong đó nam nhân chiếm đa số. Thỉnh thoảng mới có thể bắt gặp vài nữ nhi với khí thế tự tin khắp người dám đứng ra so tài với những nam nhi khác. Sau khi công bố điều lệ và cách thức xét tuyển, Hỏa Cương với nhiệm vụ là giám khảo chính của buổi sát hạch tuyển trạch ngày hôm nay đứng giữa võ đài gọi tên hai đấu thủ đầu tiên lên sàn đấu. Đây là một dịp hiếm có sau mỗi 5 năm, vì vậy để đứng được tại sân đấu này thì không một ai có thực lực tầm thường cả. Tất cả đều có thực lực từ lục sắc tiểu tiên trở lên. Chính vì thế kết cục của từng trận đấu cũng hết sức khó đoán. Tiêu biểu như trong trận đầu tiên, hai đấu thủ đều cùng thực lực lục sắc tiểu tiên nhưng một người chỉ chuyên tâm tu luyện mà không xông pha vào khu rừng linh thú để rèn luyện kỹ năng chiến đấu thực tế thì không thể nào thắng được một người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử được. Kết cục này là điều đã được dự báo từ trước, vòng loại đầu tiên diễn ra khá lâu trong suốt buổi sáng, mãi đến gần trưa mới kết thúc. Lúc này Hỏa Long đã có thể dễ dàng vượt qua được đối thủ cùng cấp độ lam sắc tiểu tiên với mình bằng kỹ thuật cận chiến xuất sắc cùng thể chất vượt trội. Sau một giờ nghỉ ngơi, vòng thứ hai tiếp tục được diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này những trận chiến có phần gay cấn và sôi nổi hơn vòng trước do những thí sinh này đều có thực lực và kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Một số trận đã xuất hiện những chấn thương nghiêm trọng nhưng may mắn là vẫn chưa dẫn đến thương vong. Sự nghiêm túc và ý chí quyết tâm giành chiến thắng trong từng đấu thủ là điều không phải bàn cãi. Ai ai cũng đều mong rằng mình sẽ có thể ghi tên vào vòng sâu hơn. Điển hình là một trận đấu của vòng 2 đã chứng kiến hai đấu thủ sau khi tung đòn toàn lực đã cùng lúc ngất xỉu trong tình trạng thương tích đầy mình. Bộ phận trị thương sau đó đã phải tích cực hồi sức và chữa trị cho họ. Quả là một trận đấu khốc liệt và quả cảm của hai đấu thủ. Khi mặt trời sắp sửa lặn xuống thì cũng là lúc vòng loại thứ hai đã kết thúc. Sau lượt đấu này chỉ còn lại 6 gương mặt nổi bật của thế hệ trẻ hỏa tộc. Trong số đó gồm có thanh niên liều mạng không sợ chết Hỏa Long. Kế đến là một thanh niên to lớn và vạm vỡ tên Hỏa Phiêu. Ngoài ra cũng phải kể đến một nam tử khác mặc võ phục với thân hình cao và săn chắc tên Hỏa Lĩnh. Không kém phần nổi bật sau các trận vòng loại thứ nhất và thứ hai là một thanh niên khác để ngực trần lộ ra từng thớ cơ săn chắc tuyệt đẹp cùng gương mặt nghiêm khắc và có phần hung bạo. Hỏa Viên, cuối cùng là hai bóng hồng xinh đẹp đặc biệt đã vượt qua được hai vòng loại đầu tiên để vào tới vòng trong để cùng các vị nam nhân so tài cao thấp. Một người có mái tóc ngắn rất cá tính cùng bộ võ phục ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong cực kỳ mê người. Cô gái này chính là Hỏa Nương. Người còn lại thì có một mái tóc dài nhưng được kết vào nhau trông hết sức bắt mắt. Nữ nhi này mặc một bộ y phục màu vàng với những tà áo mềm mại thướt tha tung bay trong gió. Cô nàng tên là Hỏa Ly, cả hai nữ nhân này đều có sắc đẹp khuynh thành, cao trào của ngày thi đấu đã đến khi chỉ còn lại 6 thí sinh. Hỏa Cương liền quay sang hội ý với Hỏa Sư về hình thức thi đấu cho vòng thứ 3 này. Sau một lúc suy xét, hỏa sư chợt đưa ra một quyết định đầy kinh ngạc. Ta muốn trong trận thi đấu cuối cùng này, các ngươi hãy tự tạo thành một đội 3 người. Sau đó 2 đội sẽ tranh tài với nhau. Nếu đội nào có thể khiến cho bên kia văng ra khỏi sàn đấu hoặc nhận thua thì đội đó sẽ được tham dự sự kiện tiểu tiên chi chiến vào tháng sau. Sau khi nghe xong thông báo có phần khá kỳ lạ của hỏa sư, toàn bộ quảng trường đều rộ lên những tiếng xì xầm, xôn xao bàn tán. Đây có lẽ là hình thức thi đấu quái dị nhất từ trước đến nay. Nhưng những người có đầu óc liền hiểu ra ý của hỏa sư khi muốn họ thi đấu theo hình thức tổ đội như vậy. Một là khi kết thúc kỳ tuyển trạch thì vẫn phải chọn ra 3 người, nên nếu một đội thắng thì xem như không cần phải thi đấu kéo dài nữa. Hai là khi bọn họ phải thi đấu trong tổ đội thì tính tập thể và đoàn kết phải được đưa lên hàng đầu. Chỉ cần nội bộ không thống nhất sẽ rất dễ dẫn đến phân chia và dễ dàng bị đối thủ triệt hạ. Cuối cùng là với hình thức thi đấu này thì mối quan hệ của những người trong cùng một đội sẽ trở nên thân thiết và gắn kết hơn, sẽ rất có ích trong việc cạnh tranh với những đấu thủ của các cường quốc khác. Sau khi tất cả đều đã thông suốt ý định của hỏa sư thì bọn họ liền vỗ tay tán thưởng trí tuệ cao siêu của hỏa sư. Tiếng vỗ tay lớn và kéo dài mãi hơn vài phút sau mới dứt. Bây giờ trên sàn đấu bắt đầu có sự tư duy và tính toán xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 6 đấu thủ đều đang tìm cho mình một tổ đội ưng ý và có khả năng giành chiến thắng cao nhất. Đây quả là một bài toán khá hóc búa cho bọn họ. Rất nhiều ánh mắt va chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi, chưa ai dám mạnh dạn đưa ra quyết định chắc chắn vì trong lòng họ vẫn còn những e ngại và lo sợ mình sẽ chọn nhầm người. Không gian tĩnh lặng kéo dài được một lúc lâu, bỗng nhiên một thanh âm vang lên phá tan bầu không khí trầm tĩnh đó. Hai vị cô nương bên kia, nếu không chê có thể cùng ta lập thành một đội được không? Toàn bộ quảng trường liền trở nên xôn xao khi nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Đó không ai khác chính là Hỏa Long. Thấy vậy, Hỏa Lân đứng bên cạnh hỏa sư liền nhíu mày nhìn về phía Hỏa Long rồi tặc lưỡi nói. Tên nhóc này hóa ra cũng biết thương hoa tiếc ngọc, ta cứ tưởng nó vô cảm với nữ nhân chứ. Lần này lại còn một lúc hai em xinh như hoa thế kia, thật là khiến người khác tức chết mà. Hỏa sư nghe xong cũng không có ý kiến gì, chỉ nở một nụ cười khoái chí. Trên võ đài, hai nữ nhi kia cũng hơi bất ngờ trước đề nghị đường đột của Hỏa Long. Trong nhất thời vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào. Hai người họ khôn hẹn mà cùng liếc nhìn nhau để thăm dò ý của người còn lại. Về phần 3 người thiếu niên còn lại thì bọn họ lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó là xuất hiện cùng một suy nghĩ, đó là Hỏa Long đang muốn thể hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân. Điều này khiến cho cả 3 tên kia đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chính vì vậy 3 người họ đồng loạt bước về một phía võ đài, sau đó quay về hướng Hỏa Cương ra hiệu đã thống nhất thành một tổ đội. Nếu Hỏa Long thiếu hiệp đã muốn ghép đội với 2 cô nương kia vậy thì 3 người huynh đệ chúng tôi cũng xin ứng chiến. Giọng điệu mỉa mai châm biếm đầy khó chịu xuất phát từ gã to con tên Hỏa Phiêu kia. Lúc này 2 thiếu nữ Hỏa Nương và Hỏa Ly vì tình thế đã thành ra như vậy cũng đành phải di chuyển về phía của Hỏa Long để tạo thành một đội. Nghe giọng điệu đáng ghét của Hỏa Phiêu, Hỏa Nương cũng không phải dạng nữ nhi yếu đuối liền lên tiếng đáp trả. Chúng ta không cần nhiều lời, cứ lấy kết quả cuối cùng để quyết định. Hỏa Long nghe vậy cũng gật đầu tân thành, sau đó 3 người đi về phía một góc võ đài để phân chia nhiệm vụ. Phía đối diện, nhóm của Hỏa Phiêu, Hỏa Lĩnh và Hỏa Viên cũng nhanh chóng đi về một góc đài để hội ý, tên to xác kia cứ để ta xử lý, phiền 2 nàng cầm chân 2 tên còn lại giúp. Sau khi giải quyết xong tên đó ta sẽ lập tức qua trợ giúp 2 nàng xử lý 2 gã còn lại. Hỏa Long nhỏ giọng nói, ta thiên về khả năng cường hóa và công kích từ xa. Nếu có thể thì chúng ta nên dồn lực giải quyết từng tên một, như vậy sẽ nhanh và đơn giản hơn. Hỏa Ly góp ý, còn ta thiên về tốc độ và cận chiến. Nếu đánh theo cách của Hỏa Ly tỷ thì ta cùng Hỏa Long sẽ dồn lực tấn công vào một tên rồi sau đó Hỏa Ly tỷ sẽ ra chiêu dứt điểm. Hỏa Nương cũng tán thành cách của Hỏa Ly. Được vậy, cứ làm theo cách của Hỏa Ly, dồn sức loại từng tên một sau đó hỗ trợ nhau phòng thủ. Hỏa Long nhất trí tán thành. Vậy ta chọn ai trước tiên? Hỏa Nương chợt hỏi, ta nghĩ nên tập trung vào tên Hỏa Viên trước vì trông hắn có vẻ rất mạnh. Hỏa Ly nhẹ giọng phân tích, nghe vậy 2 người Hỏa Long và Hỏa Nương đều gật đầu đồng ý, kế đó, 3 người tiến về vị trí thi đấu của mình. Phía bên này, Hỏa Phiêu, Hỏa Lĩnh và Hỏa Viên đã hội ý xong từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 người bọn họ thậm chí còn không bàn gì nhiều, chỉ nói đôi 3 câu rồi mạnh ai nấy đi, không có chút tính hợp tác hay thảo luận gì nhiều. Xem ra bọn họ rất tự tin với thực lực của bản thân. Khi 2 đội đã tập hợp xong, Hỏa Cương liền thông báo lại quy tắc thi đấu một lần nữa rồi giơ tay ra hiệu bắt đầu trận đấu. Hiệu lệnh vừa dứt, Hỏa Long cùng Hỏa Nương lập tức thi triển bí kỹ Hỏa Thần nhập thể trạng thái nhất thức. Thực lực cả hai trong chớp mắt liền tăng vọt, nhưng vẫn chưa thể đột phá lên điện sắc tiểu tiên. Đúng lúc đó, Hỏa Ly đứng sau liền thi triển kỹ năng tăng phúc sức mạnh cho cả ba người. Sơ cấp kỹ năng tăng lực Dương Quang Phổ Chiếu. Trong giây lát, toàn bộ cơ bắp và sinh lực trong cơ thể ba người họ lập tức trở nên cực kỳ sung mãn. Khí lực trong người như muốn mạnh mẽ phóng thích ra bên ngoài. Thấy nhóm Hỏa Long không ngừng gia tăng thực lực, tổ đội của Hỏa Phiêu cũng không chịu thua kém. Tuy nhiên bọn chúng chỉ là phát huy năng lực bản thân nên không hề có sự hỗ trợ qua lại. Điều này khiến cho thực lực hai bên có chút chênh lệch, mặc dù cả 6 người đều đồng cấp bậc lam sắc tiểu tiên. Khi hai bên đã xong phần làm nóng cơ thể, họ bắt đầu triển khai hành động của riêng mình. Như đã định sẵn lúc đầu, nhóm của Hỏa Long đồng loạt lao về phía Hỏa Viên tung đòn liên hoàn nhằm ép cho gã này phải rơi khỏi võ đài đầu tiên. Hỏa Long dùng hỏa lực tạo thành một cự hỏa quyền, khí thế ào ạt như nước thủy triều dâng, đánh mạnh về phía trước. Hỏa Nương cũng không tỏ ra yếu kém hơn, tay phải cô nàng cũng vung lên ngưng tụ thành một thanh hỏa đao cực lớn chém mạnh tới trước. Cả hai đòn đánh này đều nhắm tới cùng một vị trí bên phía đối phương, chính là Hỏa Viên. Thấy nhóm Hỏa Long tập trung công kích vào mình, Hỏa Viên nghiến răng điên cuồng hét lớn triệu hồi ra hỏa giáp hộ thể. Hai cánh tay lực lưỡng hóa thành hai thanh hỏa kiếm to và dài, sau đó chém về phía trước chống đỡ. Cùng lúc đó, hai tên Hỏa Phiêu và Hỏa Lĩnh lợi dụng ba người kia đang hỗn chiến, nhanh chóng lao về phía Hỏa Ly đang đứng một mình phía sau để tấn công. Hỏa Lĩnh dùng hỏa lực tạo ra vô số hỏa tiễn rồi bắn mạnh về phía Hỏa Ly. Trong khi đó, Hỏa Phiêu ngưng tụ hỏa lực và khí lực thành một thanh đại đao từ trên cao bổ xuống. Tình thế Hỏa Ly hiện giờ đang cực kỳ hung hiểm. Về phần Hỏa Long cùng Hỏa Nương, sau khi giao chiến với Hỏa Viên thì không thể chiếm thượng phong do thực lực Hỏa Viên cao hơn hai người bọn họ một chút, vì vậy giao tranh có chút khó khăn. Ngay cả chiêu thức từ xa của Hỏa Ly đánh vào hỏa giáp của Hỏa Viên cũng không phá được lớp áo giáp bằng hỏa lực kiên cố đó. Bỗng nhiên Hỏa Long triệu hồi ra hỏa khí rồi ngưng tụ lại thành một cây hỏa thương rồi lao tới đâm mạnh vào hỏa giáp của Hỏa Viên. Bị bất ngờ tập kích nhưng Hỏa Viên lại tỏ ra hết sức bình thản. Y tự tin vào độ bền và kiên cố của hỏa giáp do hắn tạo ra, vì thế hắn cũng không có phản ứng gì. Đột nhiên, ngay lúc hỏa thương của Hỏa Long chạm đến hỏa giáp thì nó lại có thể dễ dàng xuyên qua hỏa giáp của Hỏa Viên. Chưa hết, hỏa lực từ hỏa giáp cũng bị hỏa khí của hỏa thương kia hút lấy với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, khiến cho hỏa giáp trở nên mờ nhạt dần rồi cuối cùng biến mất. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của Hỏa Viên, hắn trực tiếp bị hỏa thương của Hỏa Long đánh cho bay về phía sau hơn chục thước, sau đó rơi ra khỏi võ đài. Chính thức mất quyền thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khán đài, Hỏa Sư cùng tất cả mọi người cũng hết sức kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ vừa xảy ra. Tất cả đều ngỡ ngàng không hiểu Hỏa Long vừa thi triển chiêu thức gì. Nhìn thấy kết cục bất ngờ của Hỏa Viên, Hỏa Lĩnh và Hỏa Phiêu cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ một kẻ có thực lực mạnh như hắn cũng thất thủ. Thật sự đáng lo ngại, tuy vậy hai người bọn họ cũng không có thời gian để phân tâm suy nghĩ. Hiện giờ họ cần phải loại bỏ Hỏa Ly phía bên này để hai bên cân bằng về số lượng, nếu không bọn họ e rằng không có khả năng chiến thắng. Hỏa Ly đứng trước thế công điên cuồng như vũ bão đó cũng hết sức bình tĩnh tạo ra một hỏa thuẫn để chống đỡ. Tuy nhiên chiêu thức này cũng chỉ ngăn được một đòn vạn tiễn xuyên tâm của Hỏa Lĩnh mà thôi, còn chiêu còn lại của Hỏa Phiêu thì nàng ta đã thật sự hết cách. Ngay đúng lúc mọi thứ chuẩn bị kết thúc thì Hỏa Long đã kịp phóng hỏa thương về phía Hỏa Phiêu. Mũi thương vừa chạm thanh đại đao của Hỏa Phiêu liền ngay lập tức hấp thu hết hỏa lực của nó, khiến cho nó thu nhỏ dần rồi từ từ biến mất, qua đó giúp cho Hỏa Ly tránh được nguy cơ bị loại khỏi vòng chiến. Hỏa Phiêu há mồm trợn mắt vì kinh hãi. Hắn không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt hắn. Mồ hôi lạnh bất giác chảy đầy khắp khuôn mặt hắn. Đứng bên cạnh Hỏa Phiêu, Hỏa Lĩnh cũng run rẩy nhìn về phía Hỏa Long với vẻ mặt đầy sợ sệt. Tên này rốt cuộc đã sử dụng kỹ xảo gì, sao lại đáng sợ như vậy, có thể trực tiếp thôn phệ hỏa lực của Hỏa Phiêu một cách nhanh chóng đến vậy. Hỏa Lĩnh thầm nghĩ, lúc này Hỏa Long đang từ từ bước về phía Hỏa Ly cùng với Hỏa Nương đi theo phía sau. Khi vừa đến vị trí hỏa thương, Hỏa Long tay phải nhấc mũi thương lên, tay trái đưa lên về phía Hỏa Phiêu cùng Hỏa Lĩnh, cất giọng hỏi. Hai vị huynh đệ đây có còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Cách chương.